nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1375. Bà chủ đau lòng đấm ngực dậm chân. Vì sao? Bà đến tột cùng đã làm sai điều gì? Bước chân Lệ Quân Mặc không ngừng. Ông trực tiếp quẹo vào khúc cua. Đi trên hành lang, hỗn loạn sau lưng dường như không có một chút xíu quan hệ với ông. Tiên sinh, chính là phòng này. Tống Minh chỉ vào một phòng rồi nói. Lệ Quân Mặc nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt. Đây là phòng cao cấp nhất của hội sở này. Nghe nói bà tìm hai tiểu ca giỏi nhất. Ha, không có tiền trả nợ cho ông lại có tiền đi chơi trai. Tống Minh lấy ra thẻ mở cửa. Quét cửa phòng bị đẩy ra. Lệ Quân Mặc nhắc chân dài đi vào. Nhưng ông chỉ là đứng ở huyền quan chỗ, không thâm nhập. Thế nhưng vị trí này của ông đã có thể thấy rõ ràng tất cả diễn ra trong phòng. Trong phòng, Lâm Thủy Giao cầm một ly rượu trong tay. Bà đang chơi đoán số uống rượu cùng hai tiểu ca. Tửu lượng của bà không tốt, đã ngà ngà say. Tới, chúng ta đoán tiếp. Lâm Thủy Giao không chịu thua. Bà lại chơi tiếp. Thế nhưng đêm nay bà không được may lắm, lại thua. Không được, tôi không thể uống rượu. Như vậy đi, các anh có thể hỏi một câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Trên gò má Lâm Thủy Giao ửng hai vệt đỏ ửng minh diễm động nhân. Giọng nói mềm mại mềm nhu. Một tiểu ca hỏi, cô có bao nhiêu người bạn trai rồi? Lâm Thủy Giao say, hàng mi dài khẽ động. Bà mơ mơ màng màng sắp nhắm mắt. Sau đó đưa đầu ngón tay ra. 1, 2, 3, 4, N cái. Ôi, nhiều lắm, tôi đếm không hết. Tống Minh đứng ở ngoài cửa nghe những lời này thái dương dần giật. Anh ta thận trọng nhìn sắc mặt tiên sinh nhà mình. Sắc mặt Lệ Quân Mặc đã âm trầm có thể nặn ra nước. Kỳ thực câu hỏi vừa rồi làm ông cũng rất tò mò. Sau khi với ông, bà từng có người đàn ông khác hay không? Hiện tại ông có được đáp án. Có, bà có cả N người. Lệ Quân Mặc lạnh lẽo nhếch môi. Nụ cười âm u, giống như con mèo chộp được chuột. Ba người trong phòng hồn nhiên không biết. Hai tiểu ca kia nhìn Lâm Thủy Giao. Người phụ nữ khi say rượu lại lộ vẻ quyến rũ đến lạ. Một vị tiểu ca trong đó cười hỏi. Thế giữa mấy người bạn trai đó, cô không thích nhất là ai? Đương nhiên là cái tên gọi Lệ Quân Mặc kia. Đúng, chính là anh ta. Lâm Thủy Giao hàm hồ đáp. Tôi tuyệt không thích anh ta. Không, là chán ghét anh ta mới phải. Hơn nữa còn là vô cùng ghét anh ta. Anh ta có gì đặc biệt hơn người? Không phải là dáng dấp đẹp trai một chút, vóc người đẹp một chút, có tiền hơn một chút thôi sao? Giao Giao, lúc này một người xông vào. Liệu Anh Lạc tới? Liệu Anh Lạc ở phòng cách vách nghe được động tĩnh bên ngoài. Nghe nói có người muốn đập nát hội sở. Bà mới vừa kéo cửa phòng ra. Trên hành lang toàn là hộ vệ áo đen. Mà Lệ Quân Mặc đứng ở trong phòng. Khí chàng âm u cường đại giống như là Diêm La đến từ địa ngục. Liệu Anh Lạc giơ tay đỡ trán. Giao Giao, cậu đã bị bắt gian tại giường luôn rồi. Bảo trọng, cách chương.